Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72. Rừng cây thịt. Zulu tộc là Nam Phi một cái đại dân tộc, có hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Tại Nam Phi đại địa các nơi đều có bọn hắn khu quần cư. Lần này đi Tacitus trấn chính là như vậy một chỗ. Hon lái xe, Mason ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn đem chỗ ngồi về sau chuyển, sau đó đem hai chân khoác lên bệ điều khiển thượng. Đối với cái này Hon biểu hiện bất mãn. Đem người móng vuốt cầm xuống đi. Mason không để ý tới. Hắn cảnh cáo Dương Thúc bảo, đi đừng chụp ảnh a, nơi đó không chào đón ngoại nhân chụp ảnh. Dương Thúc bảo gật đầu, ta minh bạch. Bọn hắn cho rằng chụp ảnh sẽ thu đi người hồn phách đúng không? Người minh bạch cái rắm. Mason cười khẩy, ngươi cho rằng Zulu tộc còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Người ta cũng là tiếp nhận giáo dục có được hay không? Cũng xem tivi, chơi điện thoại, chơi máy vi tính có được hay không? Đừng nói nhảm, nói nguyên nhân, bởi vì nơi đó cô nương đều lộ ra ngực ngực. Thiến Thiến giúp hắn làm giải đáp. Hòn mạnh mẽ phanh lại. Mason chân to đè vào trước xe trên cửa. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Ta xương đùi đầu. Để ngươi không cài dây an toàn còn đem chân đặt ở bệ điều khiển thượng. Hòn cười trên nỗi đau của người khác. Tacitus tại Zulu ngữ bên trong là rậm rạp bụi cỏ. Đây không tính là cái tiểu trấn, chính là cái tương đối lớn khu quần cư. Ở vào một mảnh phì nhiêu trên thảo nguyên, qua chăn thả cùng săn bắn sinh hoạt, có ước chừng 150-60 Zulu người ta đình ở chỗ này. Zulu người rất thích vây quanh đống lửa giải trí, cho nên khi đêm bọn hắn dốc hết toàn lực, kia quy mô nhưng so sánh cuối tuần trước resort trấn làm hoạt động lớn hơn. Đống lửa còn không có đốt rất nhiều, cởi chuồng hài tử đã vây quanh đống lửa nhảy dựng lên. Nơi này Zulu người duy trì rất nhiều truyền thống, tỉ như trang phục của bọn hắn không phải hiện đại quần áo, mà là rộng rãi vải bông, thậm chí có người ngay tại trên lưng vây quanh khối da thú. Không lịch sự mỹ cảm, không đột xuất đường cong, đa số là không nhận không có tay. Kỳ thật đây cũng là thiết kế ra được, bởi vì bọn hắn sẽ ở buổi tối cầm quần áo áo choàng cởi ra trực tiếp làm đệm chăn dùng. Cho nên quần áo yêu cầu rộng rãi to béo, tận lực không thêm cắt xén. Nhà phát minh Jill Allen Slope liền ở lại đây. Hắn là bộ lạc tộc trưởng nhi tử, làm người nhiệt tình hiền lành lại có văn hóa. Tại trong tộc rất thụ tôn trọng, trên cơ bản chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Làm bọn hắn sau khi xuống xe, Jill liền khập khễnh tiến lên đón. Hai tay mở lớn. Bánh nướng mặt đen lên, tất cả đều là nụ cười sán lạn. Mason cùng hắn ôm một phen sau giơ lên sách trong tay đại bình nhựa nói ra. Nhìn, đây là cái gì? Ong vò vẽ rượu. Rất khốp, buổi tối hôm nay chúng ta nhưng có hưởng thụ. Hilton lúc mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn lại cùng Dương Thúc bảo ôm. Hoan nghênh ngươi đến, Trung Quốc huynh đệ, Trung Phi hữu nghị vạn tuế. Hô xong sau hắn trở lại phất tay cánh tay, cùng sau lưng hắn mấy người hô lên, Trung Phi hữu nghị vạn tuế, Trung Phi hữu nghị lâu dài. Còn có cô nương đi lên đưa cho hắn một bát thanh thủy. Lão Dương không biết này làm sao chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được người ta nhiệt tình, liền thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén lớn dơ lên liền mở uống. Đừng, đồng nghiệp, đừng. Đây là để ngươi rửa tay. Đây là rửa tay lễ. Là chúng ta Tata bộ lạc hoan nghênh khách quý tiếp khách lễ. Diêu gượng cười giải thích. Lão Dương miệng rộng ăn bát phương. Làm việc lôi lệ phong hành. Cứ việc Diêu bổ sung nhanh, có thể chén này bên trong nước vẫn là bị uống hết một nửa. Nâng bát thiếu nữ hì hì cười. Nàng tiếp trở về chén lớn ra hiệu hắn đưa tay. Dương Thúc bảo chê cười dùng còn lại một điểm nước rửa rửa tay đầu ngón tay. Diêu nắm cả bờ vai của hắn nói ra. ngươi là đi vào chúng ta bộ lạc vị thứ nhất Trung Quốc chuyên gia. Thành tích cao chuyên gia, chúng ta phi thường hoan nghênh huynh đệ ngươi, đêm nay nhất định phải chơi vui vẻ. Dương Thúc Bảo gật đầu nói tốt, bọn hắn đi về phía trước, Diêu khập khiễng, Mason cũng khập khiễng, Diêu mạnh mẽ nổi giận, ngươi học ta đi đường, đây là người làm chuyện. Thiến Thiến giải thích nói, ngươi hiểu lầm hắn, Richard chân vừa rồi tại trong xe bị chờ tới khi, ngược lại là chân của ngươi thế nào? Diêu ngập ngừng nói, ta đầu tuần không phải phát minh có thể quét dọn rác rưởi bảo vệ môi trường dày sao? Nhưng món đồ kia ở trong thành thị mở rộng có một vấn đề. Chính là muốn đem rác rưởi rót vào thùng rác phải đá cao chân mới được. Sau đó ta đá một lần. Dắt chứng, Mason không có hảo ý hỏi. Diêu gượng cười, là lôi kéo hông. Tại phía sau bọn họ lại có xe tử ra. Trên thảo nguyên người càng ngày càng nhiều. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Tất cả mọi người không nói. An tĩnh nhìn xem phương Tây. Làm trời chiều biến mất. Theo cuối cùng một vòng dư huy trở thành nhạt. Mấy trăm người đồng thời hoan hô lên. Một cái cao lớn vạm vỡ trung niên người da đen giơ bó đuốc đi tới. Sau đó đem bó đuốc nhét vào nhô. Thật cao đầu gỗ trong tháp. Lập tức. Liệt diễm từ bên trong đốt cháy đứng lên đâm thẳng cửu tiêu. Chung quanh bóng đêm lập tức bị khu trục. Lúc này có mười mấy cái cô nương cùng tiểu hòa tử nện bước vui sướng bước chân quay chung quanh. Đống lửa khiêu vũ, hai bên còn có người đang lay động thân thể vỗ trống. Tiếng trống ù ù, không cần thả âm nhạc. Này so với âm nhạc càng có thể kích thích người nguyên thủy dục vọng. Có lần trước trải qua về sau, đêm nay Dương Thúc Bảo cũng càng có thể thoải mái. Diêu nhiệt tình đối với hắn vẫy gọi, hắn không thể không cảm kích, thế là cũng cởi áo ra gia nhập trong đám người nhảy dựng lên. Mess ồn ôm thùng nhựa cho đại gia hỏa cấp cho rượu trắng. Dương Thúc Bảo lăn lộn một ly, mọi người dùng giấy chén tiếp rượu trắng sau không có trực tiếp uống hết, mà là tiếp tục khiêu vũ. Đợi đến rượu chia xong, lúc này bọn hắn dùng ngón tay uống rượu vung tiến đống lửa bên trong. Sau đó mới lần lượt nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trừ rượu ngon còn có thức ăn ngon. Diêu kéo lấy kéo thương hông cho mọi người cấp cho một loại thịt khô. Một người một khối, Dương Thúc Bảo phân đến sau chiếu vào ánh lửa nhìn một chút. Chất thịt rất không tệ. Là đun sôi phơi khô tiểu miếng thịt ép thành. Sợi cơ nhục rất có quy luật. Lờ mờ có thể nhìn thấy đá cẩm thạch xăm. Này đủ để chứng minh là thượng giai thịt làm thành. Hắn hỏi, đây là cái gì thịt? Hòn vui sướng cười nói, rừng cây thịt. Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói, đây chính là rừng cây thịt nha. Ta không thể ăn. Rừng cây thịt chính là dùng sinh hoạt trong rừng đủ loại động vật thịt. Không đặc biệt là châu Phi nguyên thủy nhất đồ ăn. Đám thổ dân bắt được động vật gì liền ăn cái gì thịt. Lợn rừng thỏ rừng ăn, tinh tinh ăn, khỉ đầu chó ăn, mãng xà ăn, sư tử báo cũng ăn. Bọn hắn bắt giữ đây đều là động vật hoang dã. Chất thịt thượng giai, hương vị ngon. Đơn giản dùng muối ăn loại hình một chỗ lý chính là thượng hạng thức ăn ngon. Nhưng này rất thương tổn rừng cây giống loài tính đa dạng. Hơn nữa bởi vì đám thổ dân không có bảo hộ động vật quý hiếm khái niệm. Rất nhiều rừng cây thịt đều là dùng gần như diệt tuyệt động vật loài chim làm thành. Hiện tại châu Phi các quốc gia tại phần đông quốc tế động vật bảo hộ tổ chức hiệp trợ hạ bắt đầu cấm mọi người chế tác rừng cây thịt. Đương nhiên này hạn chế không được thổ dân cư dân. Bọn hắn muốn nhét đầy cái bao tử sống sót. Này không gì đáng trách. Cần tôn trọng, chân chính phải bị hạn chế chính là rừng cây thịt đối ngoại chuyển vận ngành nghề. Trước kia hàng năm châu Phi muốn bán ra hơn 100.000 tấn rừng cây thịt. Bọn chúng cuối cùng sẽ tới đạt Âu Mỹ các phú hào bàn ăn thưởng cho nên nhấc lên đại đa số Âu Mỹ phú hào.